Kiếm đạo độc thân, chương 1677, át chủ bài cuối cùng chung. Góc truyện audio.com, nguyên khí thiên địa xung quanh bị lôi kéo tụ lại phát ra tiếng rít như bão tố. Phần bị nổ nát của kiếm khí chi linh đế hoàng nhanh chóng liền lại. Một kiếm vương cao giai vừa kinh vừa giận giống to, tăng mạnh công kích, không thể để nó phục hồi. Vô số kiếm quang như đàn ong bay tới. Kiếm khí chi linh đế hoàng đang dần phục hồi lại vung kiếm di chuyển né tránh. Đánh nát một phần kiếm quang, né một phần khác, chỉ 10 giây ngắn ngủi kiếm khí chi linh đế hoàng đã hoàn toàn lành lặn. Khiến người bất lực, khiến người cảm thấy tuyệt vọng, một kiếm như càn quét thiên quân, lại có vài kiếm vương bị chém ngang eo. Chết thảm, kiếm quang vô cùng đáng sợ xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Tước vào cổ hắn, nguy hiểm chết chóc bao trùm, kiếm quang sắc bén kinh người như lưỡi hái tử thần từ địa ngục toát ra sát ý kinh người. Làm cổ Sở Mộ nổi da gà, khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, dựng đứng lông tơ, da đầu sắp nứt, kiếm đó quá nhanh như một thoáng thời gian, lực lượng thần niệm không cách nào bắt giữ, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng né tránh. Sở Mộ rút kiếm đỡ nhát kiếm tất sát của kiếm khí chi linh đế hoàng. Lực lượng khủng bố xuyên qua thân kiếm truyền đến, người rung bần bật như bị sét đánh, xương cốt cơ bắp sắp bị xé rách, nghiền nát, Sở Mộ bay ngược ra, cổ tay rách toạc, không thể cầm cuồng đình thánh kiếm. Kiếm bay khỏi tay, Sở Mộ phun ra búng máu rớt cái bịch xa hơn trăm thước. Toàn thân đau đớn dã rời, trong một lúc không đứng dậy nổi. Lòng Sở Mộ tràn ngập kinh hoàng, đối thủ khủng bố, kiếm khí chi linh đế hoàng kinh khủng, chỉ một kiếm đã làm hắn bị thương như vậy. Sở Mộ cố gắng điều tức để thân thể nhanh chóng hoạt động trở lại. Hắn vùng vẫy gượng dậy, người lung lay sắp té, có thể nói từ khi Sở Mộ ra đời lăn lộn đến nay lần đầu tiên chật vật như vậy. Một kiếm kia khiến Sở Mộ cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của con kiếm khí chi linh đế hoàng. Tuy bàn về tu vi tương đương với đỉnh tạo hóa tam trọng thiên nhưng độ tinh thuần lực lượng thì hơn kiếm nguyên của tạo hóa tam trọng thiên gấp trăm lần, ngàn lần, không thua kém gì 13 kiếm vương cao giai ức chế tu vi. Trong nhát kiếm kia còn kèm lực lượng đặc biệt tương đương với kiếm ý. Hoàn toàn sánh bằng kiếm ý đỉnh giai thiên cấp, lại dung nhập 4 loại lực lượng quy tắc đều đến đỉnh giai thiên cấp. Là kiếm kỹ địa giai tứ phẩm phá địa cấp cường đại. Có kiếm vực tăng mạnh uy lực lên cao gấp mấy lần. Sở Mộ bị kiếm vực ức chế và suy yếu. Bù qua sớt lại hắn đối kháng nhát kiếm tựa như kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp khi không bị kiếm vực ức chế. Lực lượng mạnh mẽ khủng bố như vậy. Hắn không bị chém chết mà chỉ bị thương nặng đã là siêu may mắn. Sở Mộ biết nếu không nhờ thi triển thần hoang kiếm quyết, phần huyết biến đại thành, thân thể đã được cửu chuyển luyện thân quả rèn luyện cực kỳ cứng rắn. Lúc đỡ đòn rót kiếm ý bất diệt, lực lượng quy tắc vào, lại thi triển chấn địa kinh, kiếm thuật đến trình độ cao sâu khó dò, dùng cách giảm bớt lực các loại, không thị đã bị giết, bây giờ Sở Mộ không chết, cổ tay trái rách toạc. Xương cốt đau xót, cơ bắp rách toạc, hơi nhúc nhích sẽ đau nhói. May mắn Sở Mộ luyện hóa căn nguyên mộc chi tướng. Sức sống dồi dào thổi quét toàn thân. Các vị trí bị thương cảm giác từng đợt mát lạnh. Nhanh chóng lành lại, Sở Mộ thầm nhủ, kiếm vực, nếu ta cũng nắm giữ thì sẽ không chật vật như vậy. Không chừng có thể đối kháng đôi chút. May mắn có căn nguyên mộc chi tướng. Không thì bị tổn hại nặng như vậy đủ làm Sở Mộ mất sức chiến đấu. Thành khán giả đứng xem, có lẽ bị vạ lây chết đi. Mấy chục giây qua đi, Sở Mộ cảm giác phục hồi gần xong. Tay phải chộp hư không? Cuồng đình thánh kiếm rớt bên cạnh lại bay lên. Sở Mộ siết chặt kiếm. Liếc sơ qua, thấy đau xót vì trên cuồng đình thánh kiếm có một vết nứt. Hầu như bị chém đứt một nửa. Không cách nào dùng cuồng đình thánh kiếm nữa. Sở Mộ đành cất nó đi. Lấy 5 thanh thánh kiếm hạ phẩm từ trong không gian giới chỉ. Tay phải siết chặt một thanh. Ngón tay trái như kiếm. Miệng lầm bầm phun ra chữ dao động không khí. hơn 10 giây sau kiếm chỉ tay trái điểm vào bốn thánh kiếm hạ phẩm. Trong khoảnh khắc bốn thánh kiếm run rẩy bay ra khỏi vỏ thành ba luồng kiếm quang sắc bén màu sắc khác nhau. Vàng, xanh, tím, lam với tốc độ nhanh nhất bắn hướng kiếm khí chi linh đế hoàng gần đó. Bốn kiếm quang màu sắc khác nhau theo kiếm chỉ tay trái của Sở Mộ điều khiển cực kỳ nhanh nhẹn. Tản ra tỏa định kiếm khí chi linh đế hoàng, tấn công từ bốn hướng. Từ lúc Sở Mộ bị kiếm chém bay đến thi triển phi thiên thuật ngự kiếm chưa đủ 60 giây. Đã có 6, 7 chục kiếm vương chết dưới kiếm của kiếm khí chi linh đế hoàng. Gần như một giây giết một người. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ áp dụng phi thiên thuật ngự kiếm vào thực chiến. Tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm có hai cửa khó. Thứ nhất là thuật ngự kiếm đại thành. Thứ hai là một lòng nhiều việc. Vì phi thiên thuật ngự kiếm có thể cùng lúc điều khiển nhiều thanh kiếm khí. Linh hồn Sở Mộ cường đại lúc trước có thể một lòng nhiều việc. Cùng lúc khống chế bốn thanh phi kiếm không khó khăn. Kiếm quang xé gió lướt qua trên đầu kiếm vương bắn hướng kiếm khí chi linh đế hoàng. Chúng ngay mục tiêu, như cắt miếng bánh ngọt. Bốn kiếm quang màu sắc khác nhau cắt không gian quanh kiếm khí chi linh đế hoàng thành bốn mảnh. Vụt qua người nó, nguyên khí phát tán, Sở Mộ kinh ngạc vì bốn thanh phi kiếm đánh trúng kiếm khí chi linh đế hoàng nhưng hiệu quả không tốt như hắn tưởng tượng. Thân thể kiếm khí chi linh đế hoàng cực mạnh. Phi kiếm dung nhập một loại lực lượng quy tắc uy lực không đủ để tổn hại nặng nó. Nhưng đây là lần đầu tiên kiếm khí chi linh đế hoàng bị thương trừ vụ kiếm vương tự bạo ra. Đôi mắt lạnh băng của kiếm khí chi linh đế hoàng xuyên thủng không trung rơi vào Sở Mộ. Ánh mắt sắc bén âm lạnh như kiếm quang làm hắn run bần bật. Kiếm khí chi linh đế hoàng một kiếm giết một kiếm vương cấp thấp. Thế như trẻ tre sông hướng Sở Mộ. Nó muốn giết chết nhân loại chúng, nhát kiếm của nó chẳng những không chết còn dám tấn công lại. Khí lạnh tỏa định Sở Mộ, nguy hiểm chết chóc lại buông xuống. Một kiếm vương cao giai giống to, chấm, bảo vệ Sở Mộ, 13 kiếm vương cao giai xông hướng kiếm khí chi linh đế hoàng chém ra nhát kiếm mạnh mẽ nhất. Bọn họ nhìn ra được thuật ngự kiếm của Sở Mộ có thể gây tổn thương cho kiếm khí chi linh đế hoàng. Lý do tại sao thuật ngự kiếm có thể cùng lúc điều khiển bốn thanh phi kiếm thì bây giờ tạm thời chưa phải lúc hỏi. Cách chương.